ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 6, Kiếm Tông cùng Đao Tông. Oan oan tương báo đến khi nào? Câu nói này trên giang hồ cũng tính mọi người đều biết. Nhưng đáng tiếc chính là tuyệt đại bộ phận người giang hồ đều không đem hắn để vào mắt. Cùng đi xoắn suýt cái gì oan oan tương báo đến khi nào. Bọn họ càng tôn trọng trực tiếp chém tận giết tuyệt. Chỉ cần ta đem các ngươi giết sạch rồi, tự nhiên là không có thù oán gì. Nhưng có như vậy một số người, hai bên đều không làm gì được ai. Hai bên đều có thể cho đối phương tổn thương, nhưng lại làm không xong đối phương. Dạng người này chính là thù truyền kiếp. Trong giang hồ thù truyền kiếp không ít, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tiểu đả tiểu nháo, chẳng làm được trò trống gì, cũng không ảnh hưởng được cái đại sự gì. Nhưng cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như Đao Tông cùng Kiếm Tông, hai nhà này võ đạo thánh địa có thể nói là đúng nghĩa thù truyền kiếp. Từ sáng lập ra môn phái tổ sư bắt đầu liền một mực lẫn nhau nhằm vào. Toàn bộ giang hồ người đều biết rõ Kiếm Tông cùng Đao Tông không hợp nhau. Song phương chân truyền đệ tử tại trước khi ra cửa đều sẽ bị trưởng bối thuần thuần dạy bảo, nói cho bọn hắn nhìn thấy cách vách cầu tặc liền chặt. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Dù sao Kiếm Tông cùng Đao Tông tại bản thân tông môn tương tính bên trên liền cực kém. Kiếm Tông đi ra kiếm sĩ tự cho mình siêu phàm, cao ngạo không thôi, mà Đao Tông đi ra đao khách bá đạo cường thế, không câu nệ tiểu tiết, cho nên Kiếm Tông người cảm thấy Đao Tông đều là cẩu thả hán tử thổ lão mạo. Đao Tông người cảm thấy Kiếm Tông đều là ngụy quân tử thực. Sau đó cẩn thận hỏi một chút, a, nguyên lai hai nhà chúng ta tổ tiên liền nhìn nhau khó chịu a. Cái này còn có cái gì có thể nói? Đánh liền xong việc, căn cứ vào một hệ liệt này nhân tố, Kiếm Tông cùng Đao Tông thường xuyên lẫn nhau giao thủ, còn động một chút lại thấy máu. Thời gian này một dài, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cái gì thương vong to lớn. Cho nên tại lịch sử bên trên, Kiếm Tông cùng Đao Tông cũng không phải là không có song phương riêng phần mình bị trọng thương, bị ép phong sơn nghỉ ngơi lấy lại sức tình huống xuất hiện. Nhưng kỳ quái là, mặc kệ Kiếm Tông cùng Đao Tông đánh lại thế nào bốc lửa, mặc kệ bọn hắn liều đến có bao nhiêu thảm, dù là kém chút đồng quy vu tận, đều không có thế lực khác ý đồ thừa nước đục thả câu. Hoặc có lẽ là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người tất cả đều chết hết. Thậm chí liền xem như đạo Phật Ma Tam Mạch tại trình độ nào đó cũng sẽ cho Kiếm Tông cùng Đao Tông một chút mặt mũi. Nếu như đem thập đại võ đạo thánh địa từ trên hướng xuống sắp xếp mà nói, đạo Phật Ma Tam Mạch cùng Tiên Cung có thể xếp tại cấp cao nhất. Cái kia Kiếm Tông cùng Đao Tông chính là bọn họ phía dưới nghiêu bước nhất tông môn. Đương nhiên, ở trong này chúng ta đem Thuần Dương cung bài trừ bên ngoài. Nói tóm lại, có thể có bây giờ địa vị, Kiếm Tông cùng Đao Tông tuyệt đối không phải kẻ yếu, mà chống đỡ lấy bọn họ, để bọn hắn có thể được đạo Phật Ma Tam Mạch coi trọng cũng tuyệt không chỉ có võ đạo thánh địa tên tuổi, càng nhiều vẫn là thực lực. Nội tình bên trong cũng rất đơn giản, nhưng không tận mắt chứng kiến mà nói quả thực là không thể tin được. Ngày xưa Độc Tôn Đao Vương cùng Duy Ngã Kiếm Đế thế mà thật có thể từ cận cổ một mực sống đến bây giờ a. Bớt nói nhảm, người lão bất tử này cùng chúng ta cũng không kém là bao nhiêu a. Nói thẳng ngươi muốn thế nào a? Đòi tiền không có, đứng ở trong hư không. Lúc này Tiên Cung chi chủ cũng đang hiện thế triển lộ chân thân, cùng bộ dáng thiếu niên minh giáo giáo chủ khác biệt. Tiên Cung chi chủ bên ngoài hình tượng là một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, trên mặt mang từ thiện nụ cười, hoàn toàn không có nhất giới trí cường uy nghiêm và khí độ. Đều nói Thiên Đoạn Hạp ở vào Kiếm Tông cùng Đao Tông biên giới trung ương, chính là Trung Nguyên ít có một chỗ tuyệt địa vì ngày xưa Kiếm Tông cùng Đao Tông sáng lập ra môn phái tổ sư giao thủ chỗ đến, kiếm khí đao khí vạn năm không tiêu tan, kẻ tự tiện đi vào hẳn phải chết không? Tán dóc rồi, nếu là thật có thể vạn năm không tiêu tan, lão tử đã sớm thành nhân gian chí tôn. Đúng nga, còn cần đến ở cái địa phương này kéo dài hơi tàn sao? Óc Thuận Cức, nơi này kiếm khí cùng đao khí chúng ta cách mỗi 100 năm đều sẽ bổ sung một lần có được hay không? Tiên cung chi chủ lông mày nhỏ không thể thấy co lại. Sau đó nhìn chung quanh, rõ ràng vào thiên đoạn hạp chỗ sâu nhất, nơi này lại là một bộ chim hót hoa nở thế ngoại đào viên cảnh tượng. Hai tòa nhà gỗ nhỏ đối lập lẫn nhau, một nhà nuôi dê một nhà chăn heo, cùng hai hộ phổ thông gia đình trên núi không có gì khác biệt. Đao vương cùng kiếm đế thật là có nhã hứng, rõ ràng một thân tu vi, lại cam nguyện ở trong này phí thời gian. Phí thời gian, xin nhờ, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn ở chỗ này à? Nếu không phải rời đi nơi này liền chết, chúng ta đã sớm tiêu dao. Chính là, tiên cung chi chủ yên lặng hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xem trước mắt mình hai vị này lão tiền bối. Độc Tôn Đao Vương, Duy Ngã Kiếm Đế, tin tưởng nhìn đến đây tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ ẩn cư tại Thiên Đoạn Hạp, chính là Kiếm Tông cùng Đao Tông hai vị sáng lập ra môn phái tổ sư. Bất quá không thể không thừa nhận, thời gian là thanh đao mổ heo, rõ ràng có như thế vang dội danh hào. Bây giờ trình lên tiên cung chi chủ trước mắt, chỉ còn lại có hai cái gầy đến giống như da bọc xương một dạng lão đầu tử. Một người chống một cái đao bổ củi, một người khác chính là cầm một căn mộc côn làm quải trường. Một bộ sắp chết bộ dáng, nhưng là tiên cung chi chủ là sẽ không bị mê hoặc, bởi vì tại tiên cung điển tịch bên trong, hai vị này vạn năm trước chính là bộ dáng này, vạn năm sau vẫn là bộ dáng này, thời gian tại trên người của bọn hắn phảng phất đều đọng lại. Đây quả thực là trong nhân thế lớn nhất kỳ tích, cũng khó trách đạo Phật Ma Tam Mạch sẽ đối Kiếm Tông cùng Đao Tông khách khí. Có dạng này lão tổ tông chống đỡ, ai cũng sẽ cố kỵ trong lòng. Huống chi hai vị này không biết dùng phương pháp gì, thế mà để cho mình từ thời đại trung cổ một mực sống đến nay. Không có người không đối bí mật trong đó cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên tiên cung chi chủ vẫn là đè lại trong lòng vô danh hỏa. Tiếp tục nói, hai vị lão tiền bối, ta lần này tới là vì mời hai vị rời núi, cùng nhau hủy diệt Đại Càn. Phải biết bây giờ Đại Càn chủ trương trấn áp tông phái. Kiếm Tông Đao Tông xem như võ đạo thánh địa cũng là đứng mũi chịu sào. Hai vị nếu là có thể giúp, không đi, ta còn chưa nói xong đây. A, Duy Nghĩa Kiếm Đế liếc qua tiên cung chi chủ, sau đó móc móc lỗ mũi, lại đối tiên cung chi chủ nhẹ nhàng bắn ra. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không rời đi. Đừng kêu cái gì lão tiền bối, lão phu tâm còn trẻ đây, danh xưng như thế này ngươi cho một bên cái này đùa nghịch tạp kỹ là được. Ngươi nói cái gì? Độc Tôn Đao Vương lập tức giơ chân, ngươi một cái chân heo cũng xưng nói ta, lão phu gọi là đùa nghịch tạp kỹ sao? Ta đây là lĩnh hội thiên đạo, hơn nữa ngày bình thường cũng không bỏ bê luyện tập đao pháp. Ngươi biết cái gì? Cái kia, tiên cung ngươi tới nhìn xem, ta đây một thủ đao pháp có phải hay không tự nhiên mà thành. Một bên nói, Độc Tôn Đao Vương một bên đưa trong tay đao bổ củi nghênh không vung lên. Lưỡi dao bay ra ngoài, cán đao còn lưu tại trên tay. Tiên cung chi chủ, khụ khụ, cùng một người không có chuyện gì một dạng nhặt về đao bổ củi lưỡi dao. Đưa nó lại lắp về trên chuôi đao về sau Độc Tôn Đao Vương lời nói xoay chuyển. Vừa nãy là cái ngoài ý muốn. Một chiêu này chính là ta bế quan vạn năm lĩnh ngộ được phi đao thần thuật. Người bình thường ta còn không cho hắn biểu diễn đây. Tiên cung chi chủ bắt đầu hối hận tới nơi này. hai người này thật là thượng cổ. Kết thúc về sau, ở thời đại trung cổ, Nhất Minh Kinh Nhân danh xưng kích toái mệnh tinh vô địch cường giả cái thế sao? Giả a, hai vị lão tiền bối còn xin lại suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Lần này cũng không phải ta một người xuất thủ, đạo Phật Ma Tam Mạch đều có xem qua. Nếu là Kiếm Tông cùng Đao Tông không tham dự, khó tránh khỏi sẽ cùng bọn họ sinh ra khoảng cách. Mau mau cút, vãn bối lần sau lại đến. Tiên cung chi chủ một cái lắc mình, liền rút về hóa thân lực lượng, trở về bên trong vận mệnh tinh không, mà thẳng đến hắn đi rồi. Độc Tôn Đao Vương cùng Duy Ngã Kiếm Đế mới cùng nhìn nhau một cái. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Ngươi nói chúng ta muốn tham dự sao? Đương nhiên muốn, nhưng không phải hiện tại. Nói nhảm, đừng quên hai ta vì sao ở chỗ này. Ngược lại cũng vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.